Bạn đang nghe chuyện audio Vô Sắc Vô Hoàn, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Trong giấc mộng, ta không biết mình đã chạy bao lâu. Dưới chân là đất đỏ phì nhiêu, mấy hòn đá nhỏ đâm vào chân hơi đau đau. Trước mắt là lớp lớp cải dầu đang nở hoa vàng nhạt, từng gian nhà nhỏ có khói bếp lượn lờ. Phía bắc, trên bầu trời xanh thẳm, có bóng chim nhạn xẹt qua. Xa xa có một vị nông phụ tốt bụng đang dắt bò nhìn ta ngoắc ngoắc. Lạc nhà đầu hết bệnh rồi à? Sao tóc rối bù lại chạy ra đây? Mau trở về, đừng để trúng gió. Bò... Một con bò ngẩng đầu cũng nhìn về phía ta kêu vài tiếng. Đầu óc ta mơ mơ màng màng, trong mộng cảm thấy mình giống như một cô bé 7-8 tuổi mặc cổ trang. Nông phụ lại lải nhải hai câu, sau đó vội vã đi về nhà. Mèo mít ướt đâu? Có tiếng trẻ con non nớt, vài tên tiểu quỷ chạy lại vây quanh ta, cười hi hi ha ha, thật là xấu xa. Ta cũng nhìn bọn họ cười cười, chào hỏi thực khách khí. Chào các người. Đám tiểu quỷ sửng sốt một chút, khẽ khẽ nói nhỏ vài câu. Sau đó, tên cao nhất đứng dậy, hắn cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền với cái giảng khảnh đáng yêu, vừa nắm tay nói: Đến đây, có đồ tốt cho người. Ta vui tươi hớn hở đưa tay nhận lễ vật. Hắn xẻ tay ra là một con sâu mập ú màu xanh xám, bò vào lòng bàn tay ta. Bọn nhỏ cười ha hả, vẻ mặt chờ mong nhìn phản ứng của ta. Cảm ơn. Ta bốc con sâu lên, cẩn thận đoan trang, cảm thán nói: Từ lúc chia tay ở căn tin trường đại học, đã lâu không gặp sâu ca ca, biệt lai vô dạng, lại mập ra không ít nha. Con sâu xanh thám vằn vẹo thân hình vài cái bất động. Tên con trai đầu tiêu cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu lâu la bên người hắn tiến lên nói: Tạch ca ca, mèo mít ướt hôm nay vì sao lại không có khóc? Hắn thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn tên kia một cái, lại đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen. Quái lạ. Vài tên tiểu quỷ còn muốn chỉnh đại nhân ta. Ta hừ một tiếng khinh miệt, rồi đem con sâu quăng đi. Một con gà liền đuổi theo con sâu, một con mèo miếp lại chạy theo sau, đuổi theo con gà, một con chó mực lại rượt theo con mèo. Trong lúc nhất thời, thực ồn ào náo nhiệt. Đột nhiên trên con đường núi vang lên tiếng roi quất ngựa, làm đám động vật chạy tán loạn. Mấy con tuấn mã theo xà xà vọt tới, lập tức xuất hiện một đám người mặc áo gấm màu xanh, đeo trường kiếm, toàn thân đậm khí chất giang hồ, thật giống như trong kịch võ hiệp hay chiếu trên tivi, xẹt qua trước mắt ta. Là người của Nam Cung Thế Gia, thật uy phong. Đây là sứ giả báo tin, nghe nói Bình thiếu gia sắp về phải không? Đám tiểu quỷ đang bàn tán phía sau lưng ta thật ồn ào. Ta vô cùng khinh thường, làm sao lại có người cho đứa nhỏ nhà mình tên Minh cơ chứ? Thật đúng là điểm xấu. Hơn nữa dòng họ Nam Cung này lại chung với cái họ trong mấy cái tiểu thuyết cầu huyết kia hay dùng. Nằm mơ, quả nhiên là không hợp lý. Ta xoay người đi về, bỗng nhiên cảm thấy ba chữ Nam Cung Minh này rất quen thuộc, tựa như mình đã gặp qua ở đâu. Vì thế ta dừng lại suy nghĩ một lát, không khỏi lẩm bẩm: Nam Cung Minh, đó không phải Vô Sắc Vô Hoan nam thứ nhất nghĩa huynh sao? Hắn là kẻ có hành vi cầm thú với nữ chính mới 14 tuổi, luyến đồng phích. Mèo mít ướt, người đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì? Cái tên đầu tiêu chọc ta mà bị thất bại thấy ta đang lẩm bẩm, dùng mình một cái, ta vẫy tay gọi hắn lại hỏi: Chỗ này còn có Tàng Kiếm Sơn Trang hoặc Tu La Giáo gì gì không? Tên đó khinh bỉ nhìn ta liếc mắt một cái: Vô nghĩa, chẳng lẽ người chưa từng nghe quá? Ta lại hỏi: Thế còn cái gì thần y Bạch Tử có không? Đứa nhỏ bên cạnh sầm lên trước xen mồm: Nghe nói bệnh gia thần y ngay cả người chết đều cứu sống, chỉ là tính cách cổ quái, không dễ dàng xem bệnh cho người ta. Ta cũng không phải muốn tìm bất mãn, sao lại mơ thấy đám biến thái trong Tiểu Bạch Văn nhiều như vậy? Vẫn là nhanh nhanh tỉnh lại thì hơn. Ta tự nhéo mình vài cái, nhắm mắt lại một chút, xuất hiện vài vết bầm và mấy người xung quanh nhìn ta bằng ánh mắt quái dị. Ta bắt đầu cảm thấy không ổn. Cũng không thể trách ta phản ứng quá chậm. Lúc ta tỉnh lại, đầu óc mờ mịt, ngồi ở trên giường trúc, trong tay còn cầm con cọp bằng vải. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, tưởng nằm mơ đi du lịch Vân Nam, liền bỏ qua suy nghĩ chạy đi ra ngoài. Nếu là xuyên qua đến từ phòng ngủ xa hoa, có một đám nô tài nhà đầu đưa cành đưa thuốc, đều kêu sợ hãi: tiểu thư ngươi tỉnh, hoặc là thái thái rốt cuộc được cứu sống lại rồi, linh tinh gì đó, ta khẳng định có thể sớm nhận rõ sự thật. Không, tại sao xuyên qua đều không quan trọng, mấu chốt đây là tiểu thuyết, cho nên là đồng nhân xuyên qua. Nói về nữ chính Lâm Lạc Nhi, ta không nhiều lời. Trong sách mấy từ miêu tả nàng thường là khóc lê hoa vũ, đau khổ cầu xin, tình cảnh nhục nhã, giống con búp bê vải rách dưới, vân vân, đều là như thế. Nội dung toàn tiểu thuyết chính là nàng thoát khỏi một tên vô sỉ, lại rơi vào trong tay một tên vô sỉ khác, chỉ đổi dạng trà đạp thôi. Tình tiết kịch tính, loại văn này còn có thể trông cậy vào tình tiết kịch tính sao? Tam quan tư tưởng, người đi tìm một cuốn lập ý sâu xa, tam quan đoan chính, sắc tình cho ta xem. Ông trời, ta dựa vào đại gia nhà ngươi, còn không bằng để ta đi vào manga tranh đấu có tỷ lệ tử vong siêu cao. Ít nhất nơi đó còn có cái thế giới quan tiêu chuẩn. Ta lại tự nhéo mình mấy cái, không chịu hết hy vọng. Làm sao bây giờ? Trong lúc sợ hãi, lại nhớ tới mẹ ruột ta từng nói. Khả Tiểu Lục, mặc kệ con người ta rơi vào cảnh khốn khó thế nào, đều phải sống cho thật tốt. Cho nên ta sống 21 năm, văn không hay, võ không có, chỉ có tinh thần là mạnh mẽ như Tiểu Cường, đánh hoài mà không chết. Mặc kệ là bị mẹ kế lạnh nhạt, thì vào trường cao đẳng bị rớt, tình cảm bị từ chối, bạn trai phản bội, đều có thể bảo trì lạc quan đi về phía trước, vui vẻ hướng tới tương lai. Rất nhanh, ta liền bắt mình tỉnh táo lại, lạc quan phân tích hiện trạng. Một, tiểu bạch văn này mặc dù ý tứ thấp kém, nhưng thời đại giàu có thái bình, những năm gần đây không có chiến loạn, thích hợp sinh sống. Hai, ta quen thuộc với tình tiết, có thể tránh được đám biến thái. Ba, ta mới là đứa trẻ lên 10, không cần lo lắng không học được nghề, có thể lập nghiệp. Bốn, quan trọng nhất, ta không phải nữ chính Lâm Lạc Nhi. Vận mệnh bi thảm của nàng và ta không liên quan đến nhau. Không phải sợ, sau khi bấm đốt tài nghĩ thông suốt, ta hít thở thật sâu, tự thôi miên chính mình. Tiểu bạch văn thật tốt, tiểu bạch văn thật hay. Đi đến ngồi nhà ngói lúc ban đầu, tiến hành kế hoạch biến tiểu thuyết sắc tình thành điền văn. Lâm Lạc Nhi! Bà tiếng vang lên lòng trời lở đất, đánh nát mộng đẹp của ta. Ta liếc sàn trái, lại nhìn sang phải, không thấy tuyệt sắc giả nhân nào ở đây. Sau đó một thiếu phụ mặc áo vải màu xanh đi tới, cầm tay của ta dắt đi, vừa đi vừa lại nhảy. Bệnh vừa vặn mới hết, tưởng ngủ chết tàu sao? Ngươi gọi ta? Ta thiếu chút nữa nói không nên lời. Nàng đưa tay sờ cái trán ta, thả thiết hỏi. Mê sảng. Thiếu phụ sắc mặt hòa ái, trước mắt ta biến thành màu đen, toàn bộ thế giới bắt đầu vặn vẹo. Không, không không, ta không phải là nữ chính bi thảm kia, không phải món đồ chơi. Ông trời à, ta và ông có thù giết cha hay sao? Hay là có mối hận đoạt phu? Bị kéo đi trên đường, ta vừa khóc vừa rẫy, xen lẫn cả tiếng của trách của thiếu phụ. Ta giống như một con heo nhỏ bị kéo tới lò sát sinh. Trong bếp củi lửa cháy thật to, một cô bé đang ngồi xoay gương đồng. Trong gương là một khuôn mặt ngũ quan chưa nảy nở, nhưng ẩn hiện có thể thấy bộ dáng mỹ nhân bại hoại trong tương lai. Theo sách miêu tả là một đôi mắt to ngấn lệ, thật giống như một con thú nhỏ rơi vào lưới của thợ săn, làm cho người ta không đành lòng giết chết, mà chỉ muốn bắt về đem nuôi chơi. Đi chết đi, lại gương mặt yếu đuối trời sinh này, chẳng trách ai cũng muốn khỉ dễ. Cũng chính vì khuôn mặt này, Lâm Lạc Nhi trong nguyên tác lúc 8 tuổi bị Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hoán cầm thú nhìn thấy, nhận làm nghĩa nữ đem về nuôi. Sau đó huynh trưởng cầm thú Nam Cung Minh thấy nàng thì nhất kiến trung tình, yêu thương chiều chuộng, nửa lừa nửa dụ làm chuyện tốt khi nàng mới 14 tuổi. Nam Cung Hoán giận tím mặt đuổi con trai đi, cướp nàng về. Toàn bộ chuyện xưa giống tuồng kịch phụ tử phản bội lữ bố, đánh đồng trác, chiếm điêu thuyền. Thật là cầu huyết. Đủ ghê tởm chưa? Đáng mừng là hiện tại hai tên cầm thú của Nam Cung Thế Gia chưa xuất hiện, ta còn có cơ hội thay đổi dung mạo, sau đó thay đổi vận mệnh. Lấy xấu nữ làm chuẩn, hôm nay không hủy dung, ngày mai gặp cầm thú. Ta vừa niệm khẩu hiệu tự động viên bản thân, tay cầm một cây kéo sắc bén, khẽ cắn môi, khoa tay múa chân nửa ngày.

như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Lạc Nhi, Lạc Nhi, chạy đi đâu? Mợ có chút nóng nảy, quay sang khách cười nói. Già đầu gốc, động tác chậm chạp, thật sự là làm cho mình thiếu già chê cười. Một chút ta sẽ đi giáo huấn nàng. Mình thiếu già, thật sự là Nam Cung Minh. Hải Trần ta như nhũn ra, xoay người tính chạy. Không nghĩ tới phía sau truyền đến tiếng nói trong trẻo của thiếu niên. Không có việc gì. Là tiểu cô nương mặc quần áo màu xám phải không? Không phải nàng đã đến rồi sao? Trần ta đưa ra chạy trốn được phân nửa lập tức sững lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cùng cầm thú tương lai gặp mặt thật không tốt, nhưng đã bị đối phương phát hiện còn chạy trốn, có vẻ càng quái dị hơn. Ta xoay người cứng ngắc, đưa cái tay khay cao lên, cúi đầu hết sức, không cho đối phương nhìn thấy diện mạo. Bước vài bước đem điểm tâm đưa mợ, sau đó là bộ che mặt như sợ người lạ, nhanh chóng chạy về phòng bếp, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Đang ngồi trên đất vẽ vòng tròn, Thạch Thạch thấy ta bối rối như vậy, hưng phấn hỏi. Người bị cái gì dọa vậy? Ta còn chưa hoàn hồn, vốn định nói móc hai câu, nhưng nghĩ lại bên ngoài tình huống không rõ, tốt nhất phải tìm người đi xem, liền dụ hắn. Thiếu chủ Nam Cung Thế Gia đang nghỉ ngơi chán liêu của nhà ta, người không tới xem náo nhiệt à? Con trai trời sinh sùng bái hiệp khách. Thạch Thạch nghe xong bỏ lại nhánh cây, chạy nhanh như chớp. Ta lại bắt đầu buồn bực, làm sao trốn cầm thú đây? Cửa phòng bếp bị mở ra, tiếng nói của tên Thạch Thạch tùy tiện vang lên. Ê, mèo biết ướt, quay đầu lại. Ngươi lại muốn đem cái gì đến dọa ta? Ta thật có chút mất hứng. Không ngờ rằng vừa quay đầu, không thấy Thạch Thạch, mà là một thiếu niên 12 tuổi, 12, 13 tuổi, diện mạo cực kỳ tuấn tú. Hắn mặc trường bào màu lam thêu bạch long, bên hồng đeo bảo kiếm, trên mảng giày màu đen thêu văn. Mở to đôi mắt, tò mò nhìn chằm chằm vào ta. Ta bị hoảng sợ, đầu óc nhất thời không kịp xoay chuyển. Thiếu niên cười mở miệng. Ngươi tên Lạc Nhĩ, ngươi rất sợ người lạ sao? Thiết... Thạch Thạch xem mồm khinh thường nói. Nàng là sợ mà sợ người lạ? Xú nhà đầu này thật sự rất lớn mật. Nghe thấy gầm của thiếu niên này, ta nháy mắt liền biết hắn là ai. Thạch Thạch chết tiệt, người cứ như đang cầm thú tương lai lại chỗ ta. Ta theo bản năng lùi ra sau hai bước, lấy cái nắp nồi che khuất gương mặt. Theo lý mà nói, nếu thiếu nữ ở cổ đại tỏ vẻ thẹn thùng hoặc cự tuyệt, chính nhân quân tử hay là nên nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc đây là một thế giới khác, nam nữ hào phóng còn muốn hơn thời đường lúc cực thịnh. Hơn nữa cầm thú tương lai năm nay mới 12 tuổi, đúng là thời điểm hiếu kỳ nhất, cho nên hắn không hề cố kỵ, nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới, còn ngồi xổm mà nhìn, giống như muốn nhìn xem trên mũi ta có nhiều hơn người khác một đóa hoa hay không. Ta bị hắn khiến cho phải chết muốn sống, thiếu chút nữa giống lên như sư tử Hà Đông. Thạch Thạch có đội bên cạnh đả kích. Giấu cái gì à? Cái nắp cũng không che được cái đầu của ngươi. Chút nữa ta lấy cái nắp này đập ngươi thành bụi. Cầm thú tương lai nhìn nửa ngày, cảm thấy mỹ mãn, nhận xét. Kỳ thật Lạc Nhi có bộ dạng đáng yêu, không cần phải chôn chôn tránh tránh. Đây là lần đầu tiên ta đến nông trang, thấy cái gì cũng mới mẻ thú vị. Ngươi cùng ta đi xem nơi nuôi tằm và phòng dệt vải được không? Không cần. Ta trả lời chẳng đinh tiệt thiết, lại cảm thấy dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với đại gia thật là không ổn, liền biến thành điệu bộ nô tài chân chó. Ta còn phải nấu nước pha trà cho các vị đại gia. Không có việc gì, chỉ một chút thôi. Cầm thú tương lai kéo tay ta. Không được, ta sẽ bị mắng. Ta nhanh chóng rẫy khỏi tay hắn, lùi vào góc tường, hy vọng cái tên hay xen vào việc của người khác hành động nhanh lại một chút. Tay của cầm thú tương lai giơ ra nửa chừng, thật lâu sau mới thu về. Bình thiếu gia, ta đưa ngài đi nơi nuôi tằm, đừng để ý tới nhà đầu khiến người ta ghét này. Thạch Thạch vẫn đứng ở phía sau xem náo nhiệt, cuối cùng nói được một câu tiếng người. Đi thôi. Cầm thú tương lai thở dài, xoay người rời đi. Ta nhìn thấy đôi giày của hắn đi ra ngoài cửa, rốt cục hạ cái nắp xuống nhìn chung quanh. Cầm thú tương lai bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ta nháy mắt một cái, tươi cười thực sáng lạn, còn vẫy vẫy tay, đáng yêu tự như cậu em trai nhà hàng xóm. Ta nhanh chóng cúi đầu lấy cái nắp che lại. Hồi lâu sau, lại đưa mặt ra bên ngoài xem xét. Thật không ngờ, cầm thú tương lai đã đi xa lại quay đầu, nhìn ta nháy mắt một cái nữa. Hai lần ngoái đầu nhìn lại, ý vị thâm trường, càng nhìn càng khiến lòng ta phát run. Thừa dịp cầm thú từ lai không ở phía trước, ta nhanh chóng đem nước sôi giao cho mợ, sau đó chui vào trong phòng. Đến khi mặt trời xuống núi mới bị bà ngoại kéo đi ra ăn cơm. Thu thập xong mọi việc, ta nhìn ra cửa sổ thấy Thạch Thạch đang cao hứng phấn chấn cắn thịt nướng. Nhớ tới sự việc hôm nay, liền xắn tay áo, quyết ý hùng hằng đánh hắn một chút, khiến hắn về sau bớt lo chuyện người. Tuy rằng hai người cùng tuổi đều là con nít lên 8, nhưng ta đã quên chính mình hiện tại là con gái của một văn nhược thư sinh. Phụ thân của Thạch Thạch lại là thợ rèn, thân cao gần 1m9, khỏe mạnh, rèn tốt, cho nên hắn đều cao hơn so với đám nhỏ cùng tuổi, khí lực cũng đặc biệt lớn. Cho nên ta bị Thạch Thạch đẩy một cái, lập tức té xuống. Hắn đẩy xong mới phản ứng chậm chạp, trong miệng còn cắn thịt nướng, mơ mơ hồ hồ hỏi: "À, người quái gì? Người không sao chứ?" Ta bình tĩnh đứng lên, vỗ vỗ bụi đất bên người, nhìn ra mặt trời đỏ hồng đang lặn ở phía xa. Nhớ năm đó ở nhà trẻ, tư thế oai hùng dũng mãnh phi thường, đánh cho đám nam sinh chạy trối chết. Đối diện tình cảnh uất ức ở hiện tại, thật sự là ngàn vạn cảm khái, nhất thời buồn bực nói không nên lời. Thạch Thạch từ khẩn trương nuốt thịt trong miệng, liều mạng giải thích: "Ta không có cố ý đẩy ngươi, ta căn bản không thấy được ngươi ở phía sau, không cẩn thận đưa tay ra mà thôi." "Ta thật buồn bực." Thạch Thạch sợ ta đi tìm cha hắn cáo trạng, liền hào phóng đưa ra hai khối thịt nướng hối lộ cho ta. Ta vốn không thích đồ ăn đầy mỡ, nhưng lại nghĩ ra một ý tưởng: mập lên cũng là một loại hủy dung, liền từng ngụm nhai nuốt, còn vừa vét thêm một khối. Chịu nhận thịt béo thay người tiêu tai. Thạch Thạch rốt cục yên lòng, cái đuôi lại cong lên, cười xấu xả khoe: "May mắn hôm nay ngươi không cùng mình thiếu ra đi chỗ nuôi tắm, tiền thưởng toàn cho ta. Cha ta nói sẽ thưởng ta một tuần đều có thịt ăn." "Ai thèm?" Ta nghĩ đến chuyện hôm nay, liền đầy mình phiền não, lại đoạt thêm một miếng thịt cho hả giận. "Ê, đừng quá đáng." Thạch Thạch cầm chén ôm thật chặt, ngôn ngôn nghiến nghiến xong mới lào lào miệng trầm trọng nói: "Nhìn ngươi nửa ngày cử chỉ thô lỗ, sao vừa thấy mình thiếu gia liền né tránh. Đừng nói nhìn thấy thiếu gia bộ dạng đẹp, học theo Xuân Hạnh tỷ tơ tưởng nam nhân." "Ngươi mới tơ tưởng nam nhân." Ta vẫn nộ quính một cái lên vai hắn. Thạch Thạch già dày thịt cứng không có phản ứng, chỉ thoáng rụt vai, khinh bỉ nói: "Đường ngốc, ta không phải là con gái, sao có thể tơ tưởng nam nhân? Hơn nữa cha ta nói không cho loạn tưởng, tương lai tự nhiên sẽ chọn con dâu tốt cho ta." "Với tính tình của ngươi, cẩn thận cưới phải một mẫu dạ xoa." Ta mỉa mai trả lời: "Người nói vậy?" Tiểu nam tử hán tôn nghiêm sao chịu vũ nhục. Thạch Thạch giận dữ đứng dậy, gương mặt vốn đã đen do phơi nắng lại đen thêm 2 phần. Muốn giáo huấn ta nhưng không dám đánh, cuối cùng động khẩu công kích: "Người quái gì, không lông mi, nắp nồi. Mình thiếu gia tuyệt đối là ánh mắt có vấn đề, hoặc là đáy lòng quá mức thiện lương mới có thể cảm thấy đẹp. Ngươi cũng đừng nghĩ thiếu gia nói với ngươi vài câu hảo là có thể tự cho là đúng. Không tới 2 ngày thiếu gia sẽ tỉnh ngộ, bội tình bạc nghĩa, ném qua sau đầu." "Cái gì bội tình bạc nghĩa? Không biết thành ngữ cũng đừng dùng lộn xộn. Tên kia mà thiện lương, ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyên sinh sự từ việc không đâu. Ta còn muốn báo cho hắn về sau ít gây thêm chuyện cho ta." Bỗng nhiên cảm thấy trong lời nói của hắn có gì đó không ổn, do dự hỏi: "Sau khi các ngươi đi rồi, thiếu gia hắn còn nói gì ta sao?" "Đúng vậy, như ngươi không biết, làm sao tích lại được đại đức, đại phúc có thể làm cho thiếu gia xem trọng. Bất quá chờ ở chung lâu, thiếu gia sẽ tỉnh ngộ, hiểu được ngươi là đồ ngốc." Thạch Thạch quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến ta. Ông một tiếng vào lên trong đầu ta, liền biết khẳng định đã xảy ra chuyện, chạy nhanh lôi kéo Thạch Thạch hỏi: "Thiếu gia, hắn muốn làm cái gì?" "Xem ngươi khẩn trương như vậy, còn nói không nghĩ tới thiếu gia." Thạch Thạch thủ dài nói: "Thiếu gia có nói một chút, nhưng ta không nói cho ngươi." Ta hạ xuống thể hiện, cùng tiểu quỷ giải thích: "Ta không phải là tơ tưởng thiếu gia, ta chỉ là không thích, cho nên không muốn tiếp cận." "Thạch Thạch, ngươi nói cho ta biết đi, ta về nhà trộm 2 cái trứng chim nấu cho ngươi ăn." Thạch Thạch lại càng không cao hứng: Mình thiếu gia thân phận cao quý, võ công cao cường, tính tình cũng rất tốt. Hôm nay ở chỗ nuôi tầm, chỗ nào cũng không hiểu, còn có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Một chút cũng không tự cao tự đại. Ngươi sao lại có thể nói thiếu gia như vậy? Đáng giận. Vì cái gì mà tất cả mọi người đều nói tốt cho Nam Cung thế gia? Bà ngoại cùng mợ mới vừa rồi cũng đem Nam Cung mình khen tới trời. Đầu tiên là nói bộ dạng hảo, sau đó còn nói Nam Cung thế gia nhân hậu, Nam Cung Hoán gia giáo thầm nghiêm. Mới có thể dạy dỗ đứa nhỏ như vậy, tương lai nhất định là võ lâm đại hiệp, xã hội lương đống. Đều là nói hiểu nói vượn. Ta có đôi mắt của thượng đế, biết Nam Cung Hoán là luyến đồng phích, miệt mài nữ sắc, trong nhà mỹ cơ diễm tỳ thành đàn, hơn nữa chơi song túy tặng người khác. Nhà bọn họ ngầm thâu đồng hắc đạo làm chuyện xấu xa không ít. Nhưng thật ra Nam Cung mình ở trong sách mới đầu coi như quân tử, nhưng sau khi gặp được Lâm Lạc Nhi cả người não tàn, chẳng những giết cha, tính cách càng phát triển theo khuynh hướng vặn vẹo. Gặp nữ chính một lần, lầm lạc cả đời, thật sự là bi kịch. Càng bi kịch là ta cái gì cũng biết, nhưng nói ra thì không ai tin. Thạch Thạch mất hứng, không muốn nói chuyện với ta. Ta khom lưng, tìm mọi cách khẩn cầu, thay đổi biện pháp hối lộ. Chỉ vì tin tức dự phòng sau này có thể dùng. Cầu đã lâu, lâu sau, Thạch Thạch mới nói. Hôm nay buổi tối ở bãi tha mà... Đi, đương nhiên đi. Có vài quan trọng như vậy, không có lý nào không đi. Ta vỗ ngực cam đoan, sau đó tiếp tục trông mong theo dõi miệng hắn. Đáng tiếc miệng chó không phù được ngà voi. Hắn nói, ai nhã, chi nhớ gần đây không tốt lắm, không nhớ rõ mình thiếu gia đã nói gì. Ta khẽ cắn môi giơ tay thề. Ta cam đoan, lúc trở về trước mặt mọi người khóc thật thê thảm, làm cho lão đại nhà ngươi có chút mặt mũi. Dĩ nhiên, ta cũng không tin ngươi thật sự không sợ quỷ. Hắn hử hai tiếng chậm gì gì nói. Quên đi, ta cũng không đùa giỡn ngươi. Mình thiếu gia nói ngươi thuở nhỏ mất người thân, mỗi ngày làm việc còn bị đánh chửi, thật sự là đáng thương. Muốn cầu phụ thần ngươi mang ngươi về Nam Cung thế gia, làm bạn cùng hắn cũng tốt. Hai chân ta mềm nhũn, đứng không vững. Nhìn bộ dạng hiện giờ của ngươi. Thạch Thạch khinh bỉ nhìn ta hai cái, lưu lại một câu. Buổi tối hôm nay không lấy được cọp vải, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Rồi bừng cái bát không chạy. Ta khóc không ra nước mắt, bỉ vẫn mắng ông trời. Nam Cung Minh chết tiệt, ngươi tuổi còn nhỏ không học cái gì tốt, học người ta làm thành mẫu Maria làm gì? Không có việc gì đi ngược tìm à? Nếu có thể trọng sinh hoặc là xuyên qua sớm vài năm, hẳn là ta đã có thể tìm được nhiều biện pháp thay đổi tình tiết. Nhưng mà hết thảy mọi chuyện đều phát sinh lúc ta vừa xuyên qua trong vòng không đến 3 tháng. Ta tốn thời gian quen thuộc với hoàn cảnh, đã sắp không kịp ứng biến nữa rồi. Hơn nữa Lâm Lạc Nhi hiện tại chỉ có 8 tuổi, thể chất suy nhược, không dù dính túi, xung quanh lại có vài ngọn núi cao, chạy trốn có khi bị dã thú ăn luôn. Nếu không cũng sẽ bị bọn buôn người bắt được. Vận khí không tốt bị bán vào thành lâu. Căn cứ tiểu thuyết của đại ghi lại, trong đám khách có rất nhiều tên là biến thái, dùng mạo họa thủy của Lâm Lạc Nhi tương lai cùng các nam nhân ham mê xxx, đặc thù khẳng định càng không có gì hay ho. Ta cảm thấy tỷ lệ thành công khi trốn chạy hoặc tại thành lâu gặp được chân mệnh thiên tử trượng nghĩa tương trợ thật sự là quá thấp. Đáng giận, tình tiết phát triển quá nhanh, mập lên đã không còn kịp, hiện tại chỉ còn hủy dung, làm cho bọn họ chướng mắt còn có hy vọng lên đường con có con đường đi. Cây sắt nùng đỏ ca ca đem huỳnh ấn trên mặt, thật đau quá. Như kiếp sống từ lai ngược thân ngược tâm trở thành món đồ chơi, càng đau. Đau dài hay đau ngắn, đầu óc ta rối rắm giống cuộn len bị mèo đùa nghịch. Cuối cùng quyết định hoàn thành ước hẹn tại bãi thả mà trước đã, chuyện về sau đi về hãng tính. Sắc trời đen như mực, lấp lánh vài ngôi sao, vài tiếng quạ kêu nghe thật thống khổ. Ta thừa dịp mợ mấy ngày này được tiền thưởng, tâm tình vui vẻ, nhờ nàng là một cái đèn lồng nhỏ cùng hai muỗng nhỏ dầu thắp, đem châm, cầm cái cán dài bỏ sau lưng 7-8 tên tiểu quỷ đang núp theo dõi, lén lút đi ra ngoài thôn. Bãi thả ma cách Lý Gia Tràng không xa, đi qua bãi sông dọc theo đường hẹp quanh co hướng đỉnh núi đi vài bước là tới. Hơn nữa phụ cận là đồng ruộng, mấy đứa nhỏ gan lớn ban ngày thường xuyên lại gần đây chơi đùa, hái trái cây dại ăn. Ta giơ đèn lồng lên, dùng cây gậy dài đánh vào đám cỏ kinh động lũ rắn, cẩn thận đi tới bỗng nhiên nhớ ra, nơi này không phải nông thôn ở thế kỷ 21, hệ số an toàn không cao như vậy. Tuy rằng ta không sợ quỷ, gần bãi thả ma cũng không phải chỗ tốt cho bọn cướp, nhưng còn sói, cọp, gấu nữa. Chúng nó không giống đám thú có phòng độ trong rạp xiếc. Chúng cũng không hiểu cái gì là kính giả yêu trẻ, thương hương tiếc ngọc. Nhìn thấy bữa ăn thơm ngon ngào ngạt, khẳng định sẽ thực, không có phòng độ chạy lại cắn hai cái. Ta thấy trong lúc đó kêu trời không thấu. Đêm tối trời lạnh, mồ hôi lại sũng nước. Ta hùng hằng dùng mình hai cái, bước đi nhanh hơn. Một con dế mèn nhảy ra làm cho ta hốt hoảng. Trong không gian hỗn hợp tiếng kêu của lũ chim không biết tên, nghe như tiếng trẻ con khóc. Mấy đốm lửa mà trời lóe ra từ sâu trong bụi cỏ, đám đom đóm lập lòe nhảy múa trong không trung, bóng cây theo gió lắc lư như quái thú đang duỗi chân. Nông thôn xinh đẹp vào ban đêm thật là cực kỳ khủng bố. Trong lòng ta vừa mắng tên Thạch Thạch ngu ngốc, vừa tìm con cọp vải giấu ở mấy nấm mồ. May mắn tên kia coi như còn một chút tốt bụng, trực tiếp để ở trên cái bia mộ bằng đá lớn nhất. Ta vốn cho rằng tôn giáo tín ngưỡng dù không tin cũng phải có chút kính trọng, liền đốt đèn lồng đi qua, hai tay chắp lại nắm lấy con cọp vải. Không ngờ còn chưa có đụng tới, con cọp vải chưa có một bên sau đó rời xuống. Bên cạnh có tiếng sàn sạt. Ta nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy gió thổi cỏ lay đều là nguy hiểm, chạy nhanh đi kiếm con cọp vải chuẩn bị chạy trốn. Không ngờ tới phía sau truyền đến một tiếng kêu quái dị, có đám bóng đèn giống dã thú nhảy ra từ bụi cỏ phóng đến chỗ ta. Ta thực sự bị dọa, quay đầu bỏ chạy. Bãi thả ma đầy nhánh cây khô, dây leo, trong lòng ta lại kích động. Chạy hai bước thì bị vấp hòn đá nhỏ mất thăng bằng, cổ chân truyền đến một trận đau nhức, dãy dụa hai cái. Trong tay còn cầm đèn lồng, liền đổ sấp ngã dốc xuống dốc núi nhỏ, mặt bị đập thật mạnh vào mộ bia, choáng váng hỏa mắt. Lâm Lạc Nhi ta nhát gan, xú nhà đầu còn kiêu ngạo, lúc này bị dọa bề mặt chưa? Lão đại thần binh diệu kế quá nhiên lợi hại. Trên dốc truyền đến tiếng cười vang của đám tiểu quỷ. Một đám tiểu quỷ thúi, ăn no không có việc gì làm. Ta nhịn đau trà sát miệng, phun ra vài cái, cảm thấy lòng bàn tay dính dính, liền sờ soạn tìm đèn lồng, tìm ngòi châm lửa. Hình như không ổn, đi xem. Nghe Thạch Thạch mệnh lệnh, vài cái đèn lồng nhỏ lục tục sáng lên, bọn nhỏ đều nhảy xuống dốc, đi lại trước mặt ta, sau đó toàn bộ đều không lên tiếng, đứng sững tại chỗ đó như mấy tảng đá. Ta nương theo ngọn đèn mỏng manh, theo tầm mắt của bọn họ nhìn xuống, đã thấy trên cỏ có rất nhiều vết máu, trùng sàn im ắng, có hai cái răng cửa khéo léo trắng nõn. Lạc Nhi, miệng của ngươi... Thạch Thạch lắp bắp, nói không ra lời. Tả há mồm, muốn mắng hắn ngu ngốc. Bên môi lại truyền đến từng trận đau nhức, càng lâu, máu chảy càng nhiều, cuối cùng đầy vạt áo trước. Lão đại, làm sao bây giờ? Thầy đã làm ra đại họa, bốn tiểu lâu la đi theo Thạch Thạch, nhất thời hai đền sợ đến phát khóc. Thạch Thạch mặt trắng bệch, đưa tay ra đỡ. Tả gạt bỏ tay hắn, tự mình đứng lên. Thấy đầu gối, cánh tay khỉu tay nhiều chỗ quần áo đều bị đá vụn cắt qua, chảy ra một mảng lớn, đau đến nhịn không được, hít sâu hai cái. Ta cõng người. Thạch Thạch đưa con cọp vải bị cột dây cho đứa nhỏ bên cạnh, lại vươn tay cho ta. Coi như xong, ta thấy hắn tay nhỏ, chân cũng nhỏ, cảm thấy giống cho con nít cõng. Vì thế kiên định đẩy hắn ra, sải bước đi về phía trước. Thạch Thạch càng kiên định bắt lấy tay của ta, sau đó đặt trên lưng, một đường chạy chậm. Hai tên nhóc phía trước đốt đèn lồng dẫn đường, hai tên nhóc phía sau làm người hầu, về quanh ta cùng Thạch Thạch ở chính giữa. Cảnh u ám bóng đêm cùng đỏ thẫm huyết sắc, cảm thấy có chút vài phần hương vị yêu quái. Tên ngốc Thạch Thạch sức lực quả nhiên không nhỏ, một đường xuống núi vững vàng, rất là thỏa đáng. Trong tiếng sợ hãi nức nở của bọn nhỏ, cơn tức đầy mình của ta cũng dần dần tiêu. Lạc Nhi, một người làm một người chịu, kế hoạch là ta nghĩ ra được, bọn nhỏ chỉ hỗ trợ. Ta nguyện ý gánh trách nhiệm, người buông tha bọn họ được không? Thạch Thạch đi đến đầu thôn, thật cẩn thận đưa ra thỉnh cầu. Ta cảm thấy đám ngủ sợ này mặc dù làm việc không cần đầu óc, nhưng chuyện này chỉ có thể xem như ngoài ý muốn. Nếu như đi nói cho cha mẹ bọn họ, chỉ biết đổi lấy một đứa vải roi, bồi chút tiền thuốc men, căn bản vô ích. Còn không bằng làm cho bọn họ đem giáo huấn ghi tạc trong lòng, về sau không thêm phiền cho ta. Liền biết thời biết thế đáp ứng, cũng giả lệnh không cho bọn họ đùa dai lần nữa. Mấy đứa nhỏ rất là do dự, Thạch Thạch lại khuyên vài lần mới đều tự cùng ta giải thích, giải tán đi về nhà. Thạch Thạch đem ta bùng trước cửa, hít sâu một hơi, khẩn trương gõ cửa hai cái. Ta thấy lưng của hắn ở dưới ánh trăng hơi hơi phát run, trong lòng mềm nhũn, rốt cục kéo hắn nhỏ giọng nói: "Quên đi, ngươi trở về đi. Ta đã nói, ta sẽ nói là chính mình không cẩn thận vấp ngã." Thạch Thạch nhìn xem mặt của ta, kiên quyết lắc đầu. "Phụ thân nói, nam nhân nếu dám làm, dám chịu mới là đại trượng phu." Ta còn muốn nói thêm vài câu, cửa liền mở. Bà ngoại thấy mặt của ta thét lên kinh hãi, theo sau là một trận đau mắng: "Nhà đầu chết tiệt kia, người hơn nửa đêm chạy đi đâu? Làm sao biến thành bộ dạng này? Xem ta lột da ngươi!" Cậu mợ, biểu tỷ, biểu đệ, biểu muội có thể chạy đều chạy hết, đều nhìn ta đầy người là máu, trợn mắt há hốc mồm. Sau khi vào nhà, Thạch Thạch cúi đầu lắp bắp giải thích sự tình, cũng thừa nhận sai lầm. Mợ ta kêu ta há miệng nhìn xem, cười nói: "Hai cái răng cửa gãy vừa hay, dù sao tuổi còn nhỏ còn có thể mọc ra, nhưng làm miệng và mũi đều có vết thương lớn, người làm sao không cẩn thận như vậy?" "Hay cái gì hay, không phải con gái của người sinh ra mới không đau lòng?" Bà ngoại khẩn trương há mồm liền mắng mợ không dám mở miệng, cúi đầu đi tìm rượu thuốc, sau đó quay đầu lại chỉ bà Thạch Thạch mắng: "Tiểu tử có mẹ, sinh không có mẹ dạy, ngày thường làm xăng làm bậy còn chưa tính, lần này cư nhiên dám làm chuyện lớn như vậy hại người ta. Gọi cha người tới đây, hôm nay không cho cháu ta công đạo, lão bà chết cũng không để yên cho nhà ngươi." Thạch Thạch sắc mặt trắng bệch, vội vàng xoay người bỏ chạy, thiếu chút nữa tông vào cửa. Cậu ở bên cạnh xoa xoa tay, cười khuyên bà ngoại: "Mẹ à, cha của Thạch Thạch cũng không dễ chọc, dù sao Lạc nha đầu cũng không có gì đại sự, mọi người lại là quê nhà hương thân, không bằng nói vài câu coi như hết." "Tính cái gì tính, mặt của Lạc nha đầu lần này vạn nhất tương lai làm sao tìm nhà chồng." Bà ngoại tức giận nhưng cuối cùng khẩu khí cũng nhẹ nhàng lại: "Người cùng tên thiết đầu kia thương lượng trước đi, xem hắn tính xử lý như thế nào." Cậu khúm núm dạ. Biểu tỷ lấy khăn mặt thay ta lau đi vết máu trên người, mợ dùng rượu thuốc tẩy trừ miệng vết thương. Đau khiến ta nhè răng nhếch miệng, kêu lên từng trận, sau đó thỏa thuốc trị thương, thay áo đã bị rách, lại đi nghe bà ngoại mắng. Bà ngoại thật là thiệt tình yêu thương Lâm Lạc Nhi, vừa mắng vừa lòng nước mắt. Mợ mặc dù thấy chuyện không liên quan đến mình, nhưng nàng trước giờ thành danh hiền lành, ở bên cạnh an ủi ôn nhu khuyên giải, vừa chọc cười ta lại chọc cười lão thái thái, rất là săn sóc. Nhưng thật ra biểu tỷ biểu muội tránh ở bên cạnh âm thầm cười trộm, có chút vui sướng khi người gặp họa. Một lát sau chuyển đến hai tiếng đập cửa thật mạnh, cậu co đầu rụt cổ bị bà ngoại thúc giục, mới giả bộ vẻ mặt tươi cười đi ra mở cửa. Phụ thần Thạch Thạch Lý Thiết Đầu mang theo con trai đứng ở ngoài cửa giống cái tháp sắt. Ta lần đầu tiên thật sự đánh giá hai cha con, bọn họ bộ dáng thật giống, đều là đôi mắt dài nhỏ, môi mỏng, răng khểnh, màu da như lúa tiểu mạch. Nhiều khuôn mặt Thạch Thạch so với phụ thân có chút tinh tế, lại có thêm một đôi má lúm đồng tiền thật đáng yêu. Thiết Đầu đại thúc trên mặt có vết sẹo, râu tóc đã lâu không để ý, có vẻ mặt dữ dằn, không cần hóa trang cũng giống tội phạm. Hơn nữa không thích nói chuyện, lại một thân cậy mạnh, chẳng trách người trong thôn sợ hãi. Thạch Thạch ngày thường thực kiêu ngạo, ở trước mặt phụ thân không dám ngẩng đầu, chỉ lén lút hướng bên này nhìn ta. Thiết Đầu đại thúc trừng mắt nhìn con một cái, mở miệng: "Lạc nhà đầu đâu, bị thương nặng không?" Hai mắt đỏ bừng, nắm tay còn gắt gào nắm sợi roi ngựa, không giận bà uy. Cậu sợ tới mức đem bà ngoại công đạo hết thảy bỏ sau đầu, cười làm lành: "Không có gì, còn nít nghịch ngợm gãy hai cái răng, qua mấy tháng liền mọc trở lại." "Như thế nào là không nghiêm trọng?" Bà ngoại dắt ta đi ra ngoài, lau lau nước mắt, ngẩng đầu trách mắng: "Con trai ngươi so với người hồi xưa còn muốn hơn. Nhìn xem khuôn mặt cháu ngoại ta, tương lai làm sao bây giờ?" Thiết Đầu đại thúc đi tới cúi người,

khuôn mặt tươi cười hòa ái dễ gần cũng giả bộ hết nổi nữa, liền đem cái gói nhét vào tay ta, cũng không thèm quay đầu lại đi mất. Nam Cung Thế Gia cách nơi này hơn 20 vạn dặm đường, người ta cũng sẽ không cho ta vào cửa, cho nên lễ vật này không muốn cũng phải nhận. Ta thừa dịp người nhà không có bên cạnh, tự mở cái gói ra xem. Bên trong có một hộp thuốc bôi thơm ngào ngạt, một hộp hoa quế cao tinh xảo, một hộp đường khối, còn có một phong thư. Thư đúng là của Nam Cung Minh viết, chữ viết non nớt cũng rất đoan chính. Trên bìa viết Lâm Lạc Nhi thân khải. Nhưng ta cảm thấy hắn không nghĩ qua Lâm Lạc Nhi có biết chữ hay không. May mắn chữ viết của thế giới này tương tự tiếng Trung. Ta lại thường xuyên đi Hồng Kông mua bản gốc màn hùa Đài Loan và tiểu thuyết Đàm Mỹ, cũng quen đọc phồn thể viết hàng dọc. Trong thư viết, Nam Cung Minh thật lo lắng cho thường thế của ta, cũng cảm thấy thật có lỗi vì không thể xin phụ thân cứu ta ra khỏi khổ hải, tặng linh dược đặc hiệu trị vết sẹo cho ta dưỡng thương, tương lai sẽ tìm biện pháp hỗ trợ, không cho bà ngoại cùng mợ đánh chửi bé gái mồ côi đáng thương là ta. Ánh mắt nào của hắn nhìn ra ta chịu đủ khi dễ. Hơn nữa trên đời này người chịu khổ chịu sở nhiều như vậy, khất cái ven đường cũng rất nhiều, hắn vì cái gì chỉ đeo theo ta? Não tàn là loại bệnh cũng cần trị. Không hiểu vì sao Nam Cung Minh càng tới gần ta lại càng nổi da gà, nhất là nhớ tới tình tiết trong nguyên tác đem nữ nhân mình thích nhốt lại hoặc trói lại tìm một mọi cách làm nhục chỉ vì phát tiết dục vọng nam nhân. Thế thế nào tinh thần của hắn cũng không bình thường. Bị nam nhân thích là hài kịch, bị nam nhân điên thích lại là bi kịch. Ta nhìn thân hình mới có 8 tuổi của mình, nghĩ đến tương lai không tiền không quyền không thế lực, chỉ cảm thấy tình cảnh âm trầm đáng sợ, tâm cũng âm trầm đáng sợ. Buồn bực phê phẩy phong thư, phát hiện bên trong còn có tờ giấy, mở ra xem là tờ ngân phiếu 200 lượng, còn ghi chú là nói là cho ta mua son phấn nước hoa, kêu ta đừng tô son lộn xộn lên trên mặt. Tiền đúng là đồ tốt, mặt của ta nháy mắt phát sáng, trong lòng bản tính bùm bùm khởi động, bắt đầu suy tính so sánh các triều đại. Nhớ rõ đường triều một lượng bạc ước chừng tương đương với 2.000 đến 4.000 nhân dân tệ, Bắc Tống 600 đến 1.300, Minh triều 600 đến 800, Thanh triều 150 đến 250. Cho dù thấp nhất 200 lượng bạc cũng ước chừng giá trị 3 vạn tệ. Ruộng đất có thể mua không ít, phòng ở cũng có thể xem mấy gian. Nam Cung Thế Gia thực sự là có tiền, Nam Cung Minh còn tuổi nhỏ thật sự là danh tác nhà. Tiền chạy trốn cũng cuối cùng đã có. Nhưng là vạn nhất đây là tiền bán mình thì làm sao bây giờ? Ý nghĩ hừng phấn bị nước lạnh dội vào, ta rối rắm nửa ngày, quyết định trước vụng trộm đem tiền giấu đi, về sau tìm xem có chỗ nào có thể đầu tư, hoặc là ra chạy cao bay, chạy đến chỗ Nam Cung Minh tìm không thấy. Nói vậy, lấy nhà bọn họ tiền tài quyền thế, cũng sẽ không so đo 200 lượng. Làm người tính kế đến tận đây, khiến ta cảm thấy bi ai vì tốc độ bại hoại tư tưởng đạo đức của mình, nhưng không thể ngăn cản quyết tâm quyệt nợ vô sỉ của ta. Về phần đồ của Nam Cung Minh đưa, nhất là thuốc trị thương, ta không cần, cũng không tính mang về nhà, làm cho bà ngoại bọn họ thêm suy nghĩ. Vì thế ở trong thôn vòng vo vài vòng, chỉ nhìn thấy Thạch Thạch nhằn nhằn nhó nhó ngồi ở trong nhà, đang cố gắng đưa tay ra sau muốn thoa thuốc lên lưng. Cha ngươi không ở nhà, sao tự mình thoa thuốc? Ta chưa thấy ai như đứa nhỏ này, liền đi qua đem hai hộp đồ ngọt nhét vào trong tay hắn. Người ta cho, không thích ăn, cho ngươi bồi bổ thân mình. Ngày mai là chợ phiên, cha bận bán rau và nông cụ, việc nhỏ này ta cũng lười gọi. Thạch Thạch nhận cái hộp, lấy một miếng nhỏ liếm liếm, hồ nghi hỏi: Ngươi sao tự nhiên học được hiền lành như vậy, không có hạ độc chứ? Không biết tốt xấu. Mặt của ta bị hắn chọc giận đen lại. Xem ngươi cũng không dám. Thạch Thạch sợ ta lấy lại, lập tức đem hoa quế cao bỏ vào miệng nuốt. Ánh mắt của hắn vốn dài nhỏ, bình thường không cười thoạt nhìn cũng có 3 phần ý cười, nay lại loan thành nguyệt nha. Lúm đồng tiền ở bên miệng nhợt nhạt, răng khểnh, từ trên xuống dưới thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Không có ai giành với ngươi, đừng ăn đầy tay đều dính. Trước khi ta xuyên qua, nghỉ hè luôn giữ đứa nhỏ ở nhà bợ, thấy hắn biến thành bẩn hề hề, theo thói quen lấy khăn tay đưa cho hắn, sau đó ra lệnh: Xoay người, ta bôi thuốc cho ngươi. Thạch Thạch bỗng nhiên đỏ mặt, cúi đầu nhìn ta một hồi mới chậm rãi xoay người. Thuốc trị thương của Nam Cung Thế Gia quả nhiên là tốt, sờ vào lạnh lạnh thoa lên không bao lâu, vết sừng đỏ liền biến mất không ít. Vết thương thoạt nhìn không hề nhìn thấy, ghê người như trước. Ta thực vừa lòng, đem cái hộp cho hắn, sau đó cầm ngân phiếu trong lòng, bước đi như bay. Thạch Thạch ở sau người kêu ta một tiếng, lại ấp úng, nói không nên lời. Ta không để ý đến hắn. Nửa đêm, ta ghé vào bên cửa sổ ngắm bầu trời sao. Mắt thường có thể thấy được một dải ngân hà thật dài xẹt qua không gian. Cảnh đẹp như vậy ở thế kỷ 21 sớm đã bị khói bụi ô nhiễm làm cho biến mất. Đứa nhỏ thành thị, cho dù dùng nhiều tiền đi du lịch, cũng không nhất định có thể nhìn đến tình không xinh đẹp như vậy. Ta cực thích sao? Thời điểm nhìn chúng nó, thương tâm, khổ sở, phiền não, hết thảy đều quên. Trong phút chốc, tâm linh bình tĩnh, thật là hạnh phúc. Thùng thùng. Dưới cửa sổ truyền đến hai tiếng rất nhỏ, khiến ta mơ màng bừng tỉnh. Thăm dò nhìn xuống, là Thạch Thạch đang cầm cái chén lớn, cười hướng ta ngoắc ngoắc, sau đó đưa chén hướng lên trên. Cầm lấy. Ta vừa mới tiếp nhận, Thạch Thạch lập tức chạy lấy đà hai bước, đặt chân lên khe đá, hai tay cầm lát can cửa sổ, nhẹ xoay người một cái, liền nhảy vào trong phòng, nhù nhù cái mũi, ngượng ngùng nói với ta. Người quái dị này, này cơm chiều trở lại đưa cho ngươi, lễ thượng vãng lai, đừng khách khí. Còn nít mấy mấy tuổi đầu, ta không so đo hành vi treo tường vườn rào của hắn. Mở nắp ra, thấy bên trong là hai cái đùi gà vừa to vừa béo, tỏa mùi thơm ngát. Đây là món ta thích ăn nhất. Trước kia lo giữ dáng không dám ăn nhiều, nay đang muốn mập lên, vì thế nhận thật cao hứng. Thành Thạch cố gắng nuốt một chút nước miếng, hỏi: Ngươi không có răng cửa cắn được không? Ta liếc mắt: Không có răng thì dùng tay chế không được à? Thạch Thạch lừa luyến không rời nhìn đùi gà, cuối cùng xoay tầm mắt qua chỗ khác, không hề bị đồ ăn dụ hoặc. Ta thấy trên mày đứa nhỏ này sắp thành hình chữ bát, thoạt nhìn đáng thương, hào phóng chỉ cho hắn một cái. Hắn rất nguyên tắc, lắc đầu cự tuyệt thịnh đình của ta. Ta không hề cưỡng cầu, vừa xé vừa ăn, cào hứng phấn chấn. Ăn xong, Thạch Thạch lấy khăn mặt trên cái giá treo, đưa cho ta lau tay, sau đó dùng thanh âm nhẹ nhàng nói: Thực xin lỗi. Ta nghe có điểm khó hiểu. Cái gì? Là ta rất hồ nháo hại người bị thương. Thạch Thạch nói chuyện càng thêm lắp bắp, mặt đỏ như lửa đốt. Người, mặt của ngươi để sao ta sẽ phụ trách, sẽ không để bọn họ kỳ dễ ngươi. Yên tâm đi. Ngươi tính như thế nào phụ trách? Ta đùa với tên tiểu quỷ hiếm khi nghiêm trang, cảm thấy rất thú vị. Thạch Thạch hít sâu, bình tĩnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lớn tiếng nói: Cha ta cùng bà ngoại ngươi đã thương lượng, nếu mặt của ngươi bị sẹo, không gả cho người trong sạch được, tương lai ta sẽ cưới ngươi làm vợ. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.